Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2402, không hợp nhau. Tiêu điểm, 4 tàng, cái này 20 đến 30 người trẻ tuổi, đều đến từ toàn bộ đại thiên thế giới đứng đầu nhất đến gần vô hạn tại nhất đẳng thế lực nhị đẳng. Thế lực, tứ đại học viện bên trong cấp cao nhất thiên tài. Đương nhiên, đêm nay nhận được mời, trên thực tế còn có chân chính nhất đẳng thế lực dòng chính tử. Bất quá, đến bây giờ, những thứ này chân chính nhất đẳng thế lực dòng chính tử, cho đến trước mắt cũng còn không có đến. Dù sao, chân chính có thân phận, đều biết áp trục đến. Có thể lý giải, giờ phút này, tất cả người trẻ tuổi đều đang đợi những cái kia chân chính nhất đẳng thế lực dòng chính tử đến. Càng chờ đợi một nữ tử đến, nữ tử này tự nhiên là Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền rất nhiều thanh niên tài tuấn nhìn chằm chằm. Vì sao? Lý Thanh Huyền ưu tú, không cần nhiều lời, thân phận không cần nhiều lời. Càng quan trọng hơn là, cho đến nay, không có truyền ra Lý gia vị này dòng chính đại tiểu thư đã cùng nhà nào dòng chính công tử đính hôn tin tức. Đại thiên thế giới mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực, hết thảy thêm lên, cũng sẽ không đến 30 cái dòng chính người trẻ tuổi đi. Ở trong đó, nữ tử có mưa đến dáng vẻ, cái này mười đến nữ tử, hoặc là chính là dáng dấp không bằng Lý Thanh Huyền tuyệt mỹ khuynh thành, hoặc là chính là tu võ thiên phú không bằng Lý Thanh Huyền như vậy yêu nghiệt, hoặc là chính là đã cùng thế lực khác đám hỏi, danh hoa có chủ, chỉ có Lý Thanh Huyền, các phương diện điều kiện đều cực tốt, có thể cho đến nay, vẫn là tuyệt đối độc thân. Hơn nữa, sớm có tin tức truyền ra, Lý gia vị này đại tiểu thư tại Lý gia địa vị cực cao. Nghe nói, tại Lý gia vị kia vô địch lão tổ tông trong lòng, Lý Thanh Huyền địa vị so đương nhiệm Lý gia gia chủ địa vị còn cao hơn. Không bao lâu, cộp cộp cộp, tửu lâu bên ngoài, rõ ràng truyền đến tiếng bước chân. Lập tức, tửu lâu trong đại sảnh, từng đạo ánh mắt đều hướng phía cửa ra vào nhìn lại, từng đôi trong con ngươi tràn ngập chờ mong cùng dị sắc. Rất nhanh, cửa đẩy ra, là hai người, một người trẻ tuổi, 800 tuổi, chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, một nữ tử, cũng rất tuổi trẻ, nhưng chỉ là giới chủ cảnh 3 tầng. Cái này, dù cho cái này 20 đến 30 người trẻ tuổi bụng dạ cực sâu, đều có không ít người nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Không hiểu, đã có thể đi vào. Nói rõ, nhất định là lấy được Lý Thanh Huyền mời. Có thể Lý Thanh Huyền làm sao sẽ mời dạng này hai người trẻ tuổi đâu. Chính là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng. Cũng so với bọn hắn cái này 20 đến 30 cái chí ít đều là chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng tồn tại kém 180.000 dặm. Chớ đừng nói chi là kia giới chủ cảnh 3 tầng nữ tử. Duy nhất có thể đem ra được chính là tuổi rồi. 800 tuổi, đích xác rất khoa trương. Tuổi tác quá nhỏ, nhưng có thời điểm, tuổi còn nhỏ, chỉ có thể đại biểu tiềm lực của ngươi, không thể đại biểu lực chiến đấu của ngươi. Tuổi nhỏ như thế, tiềm lực có lẽ rất khoa trương. Có thể thực lực trước mắt, sức chiến đấu là tuyệt đối không có tư cách tham gia đêm nay yến hội. Rất kỳ quái, không khỏi, cái này 20 đến 30 người trẻ tuổi, lẫn nhau nhìn lại, tựa hồ là nghĩ muốn dùng ánh mắt giao lưu, hỏi một chút, đến cùng ai nhận biết đột nhiên xuất hiện hai người, hỏi thăm một phen xuống tới, đúng là không có ai nhận biết, người đến, tự nhiên là Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt, chúng ta tìm góc liền tốt. Tô Trần nhỏ giọng đối với Tiết Hàn Nguyệt nói, hắn cảm thụ Tiết Hàn Nguyệt khẩn trương, Tiết Hàn Nguyệt không có cách nào không khẩn trương, ở đây, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều có thể một chiêu miểu sát nàng 10.000 cái, kém đâu chỉ 100.000 lần. cái này 20 đến 30 người trẻ tuổi, thậm chí đều không có nhằm vào nàng đâu. Vẻn vẹn một cách tự nhiên hô hấp, kia một hít một thở ở giữa mang tới không khí ba động, đều cho nàng áp lực thực lớn. Tiết Hàn Nguyệt hướng phía Tô Trần bên cạnh nhích lại gần, thật chặt dán vào Tô Trần. Hai người tìm nơi hẻo lánh, ngồi xuống. Hai người ngồi xuống về sau, hấp dẫn một trận nhãn thần nhìn chăm chú. Nhưng rất nhanh liền không có. Không bao lâu, đại sảnh cửa lần nữa bị đẩy ra, là Lý Thanh Huyền. Nàng tới, cả người màu xanh váy dài, Lý Thanh Huyền vẽ lên nhàn nhạt trang, vốn là đầy đủ đẹp, giờ phút này nhìn lên tới càng là tuyệt sắc bức người. Dù là Tiết Hàn Nguyệt bực này nhan sắc đều trong mơ hồ bị so xuống một phần. Theo Lý Thanh Huyền đến, ở đây thanh niên tài tuấn tất cả đều hơi hơi cho Lý Thanh Huyền hành lễ, gặp qua Lý tiểu thư. Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt cũng đứng lên, phụ họa, cảm ơn các vị đến. Lý Thanh Huyền cười nói, không để lại dấu vết nhiều nhìn thoáng qua Tô Trần. Sau đó, Lý Thanh Huyền hướng đi chủ vị đưa. Sau khi ngồi xuống, vốn là yên tĩnh đại sảnh càng thêm an tĩnh mấy phần, bởi vì Lý Thanh Huyền đến, để rất nhiều người hơi có chút câu thúc. Lại là một hồi, đột ngột, cửa lần nữa bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Thân ảnh này khí tức rất ngang ngược, không giống với những thiên tài khác nội liễm. Người này giống như một thanh khai phong kiếm, xuyên thẳng mây xanh sắc bén. Người này lại là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh. Người này cũng chỉ có hơn 40.000 tuổi mà thôi. Đầu đội một đỉnh tử kim sắc mũ, thân mặc màu tím đen, họa long trường bào, tay không tấc sát. Người này dáng người tương đối cao lớn, nhưng khuôn mặt vẫn là rất anh tuấn, khí chất như kiếm. Đi tới, lập tức toàn bộ trong đại sảnh đều có loại bị kiếm ý lấp đầy chấn động cảm giác. Thanh Huyền, ta tới. Nam tử trực tiếp xem nhẹ bên trong đại sảnh tất cả những người khác, ánh mắt chỉ nhìn hướng ngồi ở chủ vị Lý Thanh Huyền. Hắn cười nói, Vương huynh, mời ngồi vào. Lý Thanh Huyền cười cười, người đến tên là Vương Hữu, chính là vương gia dòng chính tử. Vương gia, nhất đẳng thế lực, so với Lý gia, không sai biệt lắm. Theo Vương Hữu đến, bên trong đại sảnh bầu không khí lại yên tĩnh mấy phần. Vương Hữu ngồi xuống về sau, đầu tiên là quét mắt toàn trường, sau đó ánh mắt đã rơi vào Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt trên người, con mắt không khỏi híp lại. Nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt. Hai vị là Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt. Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt chậm rãi nói, tên của hai người không có ai nghe qua. Mặc dù Tô Trần trước mắt đã tại đại thiên thế giới ẩn ẩn dương danh, còn không đến mức rơi xuống ở đây những thứ này chân chính đại thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt trong lỗ tai, không tiến vào được tầm mắt của bọn hắn. Thanh Huyền, hai người bọn họ là? Vương Hữu vừa nhìn về phía Lý Thanh Huyền, có chút không hiểu, hai cái người xa lạ, thực lực còn yếu không cách nào tưởng tượng, làm sao tiến vào hôm nay trận này yến hội bên trong? Bằng hữu của ta, Lý Thanh Huyền cười cười, tùy ý nói, nhưng nhìn giống như tùy ý, nhưng là làm cho ở đây rất nhiều người thanh niên tài tuấn đều sắc mặt hơi đổi một chút. Bằng hữu, chớ xem thường hai chữ này. Lý Thanh Huyền bằng hữu cực ít, thậm chí ngay cả Vương Hữu đến nay đều chưa từng bị Lý Thanh Huyền xưng là bằng hữu. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt lại một lần đã trở thành tiêu điểm. Ở đây thanh niên tài tuấn từng cái đáy lòng quái dị, hiếu kỳ cực kỳ, một nam một nữ này đến cùng có tài đức gì trở thành Lý Thanh Huyền Lý đại tiểu thư bằng hữu đâu. Bằng hữu, kính ngươi một ly. Vương Hữu bưng chén rượu lên, cách không đối với Tô Trần cười nói, uống một hơi cạn sạch. Nếu là Lý Thanh Huyền bằng hữu, Vương Hữu vẫn là mừng rỡ cho một chút mặt mũi. Hắn ít nhiều hiểu rõ Lý Thanh Huyền tính cách, có thể trở thành bằng hữu của nàng, nhất định có cái gì chỗ độc đáo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.